Cục cưng có chiêu, chương 1108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1108. Thẩm Hạ Lan không khỏi nghĩ đến Phương Nguyên. Sau đó cô lắc đầu. Phương Nguyên vừa nhìn là biết có ý đồ với mình. Nếu như bây giờ mình ký hợp đồng với Phương Nguyên, chuyện phiền phức sau này chắc chắn sẽ không ít. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan lập tức phủ định suy nghĩ này. Lúc Triệu Tâm Hằng biết được cô muốn ký với một người khá có danh tiếng, ít nhiều cũng có chút do dự. Sếp Thẩm, trước tiên không nói đến công ty của chúng ta vẫn còn nhỏ. Những người có danh tiếng ở tuyến một kia sẽ không thèm nhìn ngó đến. Cho dù đến, chúng ta cũng chưa chắc đủ khả năng trả thù lao cho họ. Đây là sự thật. Thẩm Hạ Lan khẽ thở dài. Được rồi, chuyện này trở về rồi nói. Ừ, được. Triệu Tâm Hằng thấy Thẩm Hạ Lan không phản bác, trong lòng càng cảm kích cô. Khó lắm mới có thể gặp được một người chủ sáng suốt như vậy. Thẩm Hạ Lan nói xong định kết thúc cuộc nói chuyện lần này, nhưng Triệu Tâm Hằng bên kia lại dừng một chút. Nói, sếp Thẩm, có chuyện này tôi không biết có nên nói với cô không? Có chuyện gì? Nói đi. Thẩm Hạ Lan nghĩ là chuyện của công ty, vì vậy thuận miệng hỏi. Triệu Tâm Hằng không lập tức nói ra, mà dừng một lúc. Thẩm Hạ Lan cũng không thúc giục chị ta. Qua khoảng một phút, cuối cùng Triệu Tâm Hằng cũng lên tiếng. Sếp Thẩm, sếp Diệp xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Thẩm Hạ Lan theo bản năng hỏi một câu. Nói xong mới ý thức được sếp Diệp mà chị ta nói đến là Diệp Ân Tuấn. Trong lòng không khỏi lộp độp. Xảy ra chuyện gì? Đồng tử của Thẩm Hạ Lan u ám hơn mấy phần. Lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi. Khoảng thời gian dài như vậy anh không quay lại. Lẽ nào thật sự xảy ra chuyện? Lại nhớ đến điện thoại của Diệp Ân Tuấn về cơ bản không thể nào tắt máy. Bây giờ lại không thể nào gọi được. Trong lòng Thẩm Hạ Lan cũng có chút thấp thỏm. Triệu Tâm Hằng nghe thấy được giọng điệu lo lắng của Thẩm Hạ Lan. Một lúc sau mới nói. Sếp Diệp liên quan đến một vụ án giết người. Trong lòng Thẩm Hạ Lan đột nhiên trùng xuống. Án giết người. Đúng vậy. Cách đây không lâu, trong quán cà phê đối diện bệnh viện chết một người quản lý. Ở hiện trường chỉ có sếp Diệp. Bên phía cảnh sát đã đưa sếp Diệp đi. Bây giờ các phương tiện truyền thông bên ngoài đã bắt đầu đưa tin. Những tin tức tiêu cực đến dồn dập. Tôi sợ cổ phiếu của tập đoàn Hoàn Chí bị sẽ rớt giá. Dù sao Triệu Tâm Hằng cũng là người đến từ quốc tế Hoàn Chí. Chị ta vốn dĩ là người của Diệp Ân Tuấn. Bây giờ suy nghĩ cho quốc tế Hoàn Chí cũng không thể trách được gì. Hơn nữa Diệp Ân Tuấn còn là chồng của Thẩm Hạ Lan. Lông mày Thẩm Hạ Lan nhíu chặt vào nhau. Vụ án giết người. Diệp Ân Tuấn sao có thể liên quan đến vụ án giết người chứ? Mí mắt Thẩm Hạ Lan giật giật. Đây rõ ràng là một âm mưu. Có lẽ liên quan đến chuyện của mình. Diệp Ân Tuấn rất có khả năng bị mình liên lụy. Nếu như đối phương nhắm vào mình, ngọn núi phía sau cô chính là Diệp Ân Tuấn. Chỉ cần ngọn núi này bị loại bỏ, vậy thì việc đối phó với cô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn, đầu óc của Thẩm Hạ Lan suy nghĩ với tốc độ rất nhanh. Sau đó thấp giọng nói, bây giờ hội đồng quản trị của quốc tế Hoàn Chí có ý gì? Không rõ, nhưng tôi có thể đi nghe ngóng một chút. Khoảng thời gian đầu Triệu Tâm Hằng còn sợ Thẩm Hạ Lan trách móc mình thân ở Tào Doanh và Tâm lại ở Hán. Bây giờ nghe thấy Thẩm Hạ Lan hỏi như vậy, trái tim cũng được đặt xuống. Cách chương.